Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 428, chương 433. Anh, gấu trúc ủy khuất ba ba mà ôm lấy đế tân bắp đùi khóc lóc kể lể. Những thứ này người quen quá ghê tởm. Thế mà người giả bị đụng một bé đáng yêu thực thiết thú. Ta không đáng yêu sao? Không đáng ngươi rua một thanh sao? Tại sao muốn khi dễ ta? Đế tân giờ khóc giờ cười xoa gấu trúc tay nhỏ tay. Thuận tiện im lặng nhìn thoáng qua cửa thành lầu. Các ngươi mấy tên này. Diễn quá mức a. Nhưng ở Tề quốc binh lính trong mắt. Đế tân cái nhìn này. Cũng là khiêu khích. Là nói. Đường đường Tề quốc. Thế mà đều không có một cái nào tướng sĩ. Có thể đỡ nổi ta sủng vật nhất kích. Thưa tướng. Ta đi, Tần quốc quá khi dễ người. Một tên nhân loại tướng quân nhảy ra, hướng Long Cát xin chiến. Không, ta đi, ta so ngươi lớn tuổi, kinh nghiệm so ngươi phong phú. Muốn đưa chết, cũng phải ta đến. Lại một tên tướng quân nhảy ra, muốn xuất chiến, thuận tiện bảo toàn một chút Tề quốc đời sau. Long Cát im lặng nhìn lấy một cái tiếp một cái tướng quân nhảy ra. Mặt đen lại. Cái kia con gấu trúc nàng tại thiên đình cũng cho ăn qua. Cũng là ngọc đế, vương mẫu cũng là cực kỳ yêu thích. Động một chút lại đem tiếp vào giao chỉ đùa. Coi là toàn bộ thiên đình sủng vật. Giống là bình thường tiên nhân đều khó có thể ăn vào bàn đáo. Đối gấu trúc mà nói. Vậy cũng là trước khi ăn cơm một cái 3000 năm. Sau khi ăn xong một cái 3000 năm. Ngày lễ ngày Tết cái gì? Còn có thể ăn 9000 năm trợ trợ hứng. Thiên tài địa bảo, đó là bị vô số đại tiên đại năng đốt. 5000 năm, liền xem như một con lợn, đều có thể cho ngươi cho ăn thành đại la kim tiên. Huống chi là gấu trúc, thượng cổ hung thú thực thiết thú. Cũng chính là nó quá lười, cho tới bây giờ đều là ăn không luyện hóa. Đơn lưu giữ ngay miệng lương. Dù vậy, nếu bàn về chiến lực, quỷ mới biết cái này đại hùng miêu trong tay có bao nhiêu đồ chơi hay. Dù sao ta là khẳng định chơi không lại cái kia con gấu trúc. Các ngươi những nhân loại này đi làm sao? Đi làm gấu trúc đồ chơi. Bị nó bắt lại làm tự dưỡng quan viên sao? Không, các ngươi không xứng. Gia hỏa này, tại thiên đình tự dưỡng quan viên. Cái kia đều phải là bát phẩm. Từ phúc, Long Cát phất phất tay. Ra hiệu những người này lui ra. Ánh mắt, rời về phía từ phúc. Lương Sơn bá. Đến lượt ngươi lên rồi. Nơi này nhân tộc, đều chỉ tu luyện qua võ đạo. Lại thời gian tu luyện ngắn ngủi. Không phải phía dưới con yêu thú kia đối thủ. Vì cái gì ngươi không đi? Từ phúc nhìn một cái gấu trúc. Gấu trúc tựa hồ cảm giác được cái gì? Sữa hung địa hướng thành lâu anh một tiếng. Nhất thời dọa đến từ phúc vội vàng đem ánh mắt rời trở về. Ta cũng không phải hắn đối thủ. Ta là thừa tướng, cần tọa trấn thủ đô, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể xuất động, người nếu là không dám đi, có thể trực tiếp nói cho ta biết, cái kia lui thì lùi, cùng lắm thì, cái này Tề quốc từ bỏ chính là, Long Cát vốn là khích lệ từ phúc lời nói, hà biết rõ từ phúc cho là thật, lúc này xuất ra một cái truyền tin phù, liên lạc bạch trạch, một đạo hắc bào hư ảnh hiện lên. Bạch trạch trung niên nhân, chòm râu dê diện mạo, theo phù chú phía trên hình chiếu đi ra. Từ phúc, ngươi lại tìm ta chuyện gì? Trong giọng nói có chút không tốt, hắn sau lưng vô số huyết khí điên cuồng cuồn cuộn, lại biến mất. Hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế, đã đến thời điểm mấu chốt. Long Cát tỉ mỉ quan sát lấy bạch trạch phía sau cảnh tượng. Suy đoán đối phương đến cùng tại vị trí nào? Từ phúc nửa quỳ trên mặt đất, mục đích ngậm tôn kính, khởi bẩm tôn thượng, Mã Văn Tài không biết từ chỗ nào làm ra một cái màu trắng đen thực thiết thú. Đến đây trợ giúp đạo hữu tất cả đều trọng thương, Tề quốc thủ đô sắp không chống đỡ được. Đen trắng gấu, thực thiết thú, bạch trạch đồng tử thít chặt, người khác không biết, chẳng lẽ hắn cũng không biết. Vật này, chính là cửu lê bộ lạc thần thú. Bọn họ yêu tộc đối thủ một mất một còn vu tộc đại vu si vưu. tự mình thu phục yêu thú nhất tộc. Người chắc chắn chứ? Này gấu bây giờ còn đang trên chiến trường. Tôn thượng, muốn không ta rời qua đến cho ngài nhìn xem. Có thể, Bạch Trạch sợ thật là Vu tộc trước tới quấy rối. Vội vàng để Từ Phúc đem truyền tin phù chuyển đi qua. Các loại hắn thấy được hiện trường mấy người lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Hoảng sợ không hiểu, thậm chí, hắn còn ước gì thật là Vu tộc đến bừa bãi. Nhưng hắn nhìn thấy cái gì? Tử Vi Thiên Đế, Thiên Đình Tứ Ngự đứng đầu. Trong truyền thuyết một tay chung kết toàn bộ phong thần nam nhân. Từ bỏ thành thánh, lấy công đức củng cố thiên địa chí thiện nhân hoàng. Cũng là trong truyền thuyết ngạnh kháng ma giới vô địch thống soái. Tuy nói cái cuối cùng ngạnh kháng ma giới vô địch thống soái truyền ngôn. Hơi lớn một điểm chủng tộc đều biết là giả, nhưng là trước ba đầu. Đây chính là thực sự công tích. Bạch Trạch trong nháy mắt nghĩ đến trước đó. Tử Vi Đế Quân xuất quân cùng Phật Môn đại chiến một chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến khó coi. Thiên Đình, sẽ không phải là bởi vì chằm chằm Phật Môn. Phát hiện yêu tộc động tác, cho nên đã tìm tới cửa A. Bạch Trạch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến ảo không ngừng. Chỉ có thể nói, người càng thông minh hơn, nghĩ đến càng nhiều. Đặc biệt là tại Đế Tân có phong thần lượng kiếp chiến tích kinh khủng gia trí. Bạch Trạch bực này mưu kế chi sĩ không có khả năng đem cái này tất cả sự tình đều cho rằng là trùng. Hợp, bọn họ sẽ chỉ nghĩ, chính mình mưu đồ nhất định đã bị Đế Tân phát hiện. Bọn họ nhất định phải mau chóng phát động, đến mức gấu trúc nha. Bạch Trạch liếc mắt một cái liền nhận ra, kỳ vi si vưu năm đó đưa cho hiên viên tọa kỵ đời sau. Chỉ bất quá về sau theo ác lai cùng nhau lên thiên đình cái kia. Mập gấu trúc thôi. Từ Phúc mắt thấy chính mình tôn thượng sắc mặt xanh trắng không chừng. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận tới hỏi. Tôn thượng, ngài nhìn cái này. Chấm ngoặc kép, lập tức rút về. Phía dưới người, không phải là ngươi có thể ứng phó đối thủ. Cái gì? Đây chẳng qua là Mã Văn Tài. Từ Phúc không phục, cùng là một kỳ học sinh. Dựa vào cái gì hắn thì so ra kém Mã Văn Tài. Hắn Từ Phúc, không phục, Mã Văn Tài. Ha ha, Bạch Trạch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nghiêm nghị nói, ngươi có biết hắn thực tế thân phận? Có thể có gì ghê gớm đâu. Hắn chính là Thiên Đình Tứ Ngự đứng đầu. Tử Vi Thiên Đế, nhân tộc người mạnh nhất hoàng. Bạch Trạch lời này vừa nói ra, Từ Phúc dường như bị lôi đình bổ trúng. Trong nháy mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn tại sao lại bị ma giới người tìm tới? Nguyên lai, ma giới chỉ là muốn sử dụng hắn. Lấy trả thù Đế Tân chống cự ma giới mối thù. Đế Tân, meo meo meo, chống cự ma giới cái gì? Các ngươi không muốn não bổ à? Bạch Trạch bạo hết Đế Tân thân phận. Không lại cùng nhiều trò chuyện. Trực tiếp dập máy trò chuyện. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao hắn cố gắng nữa? Cũng chỉ là trong sơn thôn xuất sắc thần đồng. Nhiều nhất tại Tề Quốc bên trong có chút danh tiếng. Mà vì cái gì Mã Văn Tài sẽ từ nhỏ được vinh dự trời sinh thánh nhân. Cho dù bị thiết kế, cũng có thể tại Tần Quốc trở thành khách quý. Nắm giữ chỉ huy thiên quân vạn mã quyền lực. Một vị chỉ là phàm nhân. Một vị lại là nhân hoàng chuyển thế. Thiên đình cự kình. Cái này căn bản không phải nghiền ép. Đây rõ ràng cũng là hàng duy đả kích mà. Thất hồn lạc phách Từ Phúc. Đi đến Long Cắt bên người. Tôn thượng có lệnh. Rút lui. Từ bỏ Tề Quốc. Người nói cái gì? Long Cắt có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Từ Phúc. Lần trước mệnh lệnh là cần phải ngăn trở Tần quân một năm. Người bây giờ nói cho ta biết. Muốn rút quân. Ta có thể có biện pháp nào? Từ Phúc chỉ dưới thành, Đế Tân bóng người nộ hống, hắn là Tử Vi Thiên Đế. Được rồi, lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt ngưng trệ. Tất cả Tề Quốc quân sĩ nhìn hướng phía dưới Đế Tân bóng người. Bọn họ một mực tại tới tác chiến đối thủ, lại là Tử Vi Thiên Đế. Ha ha, bọn họ có tài đức gì? Có thể cùng nhân hoàng đối chiến. Trong nháy mắt, Tề Quốc sĩ khí rơi xuống điểm thấp nhất. Thậm chí đã có không ít tướng lãnh, ánh mắt cổ quái đánh giá Từ Phúc cùng Long Cát.